Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 366, chương 363, Kahili. Lần đầu gặp mặt, người tốt, ta gọi Kahili. Kahili cùng Lily ôm một hồi về sau, cũng là rốt cục nghĩ đến chính mình tới làm gì. Mấy năm trước, ta hoàn thành Chư Đảo Hành Hương. Sau đó vì có thể cấp độ sâu đề cao mình tại Pokemon huấn luyện ra cùng với Gon bên trên năng lực, ta một mực tại Chu Du thế giới. Ngay tại khi đó, ta nghe nói tại chính mình ra đời cố hương cũng muốn kiến tạo liên minh Pokemon. Cho nên vì Alola, ta liền trở lại, nghe được Kahili giới thiệu. Rasaku cũng là trong nháy mắt nhớ tới nàng là ai. Chính là trong trò chơi Alola địa khu 1 trong Tứ Thiên Vương A. Bất quá bây giờ Tứ Thiên Vương hẳn là Tứ Đại Hòn Đảo Chi Vương cùng Hòn Đảo Nữ Vương. Chờ lần so tài này về sau Thiên Vương chiến, mới có thể triệt để xác định được đến cùng là những người kia ngồi vững vàng Tứ Thiên Vương vị trí. Lily Okahili cánh tay nói ra, không biết là như thế này a. Kahili ba ba thế nhưng là Hano Hano nghỉ phép lão bản, muốn thật tính được, bọn hắn cũng tính được là chúng ta bà mối. Ấy, Lily, người cùng Rasaku là tại chúng ta Hano Hano nghỉ phép nhận biết. Kahili trong nháy mắt cũng là hơi có chút mộng, hơi nghi hoặc một chút hỏi Lily. Lily gật đầu nói, khả năng chính là trong lúc vô hình vận mệnh đi. Lần kia Rasaku là rút được hạng nhất thưởng, cho nên mới đi tới Alola. Cũng là một lần kia, ta cũng là thừa dịp nghỉ ngơi, đi tới Hano Hano nghỉ phép du ngoạn. Thế là chúng ta liền quen biết. Kahili cũng là mỉm cười nói, vậy thật đúng là xảo a. Như vậy, Rasaku ngươi nếu là Lily vị hôn phu, ta liền vô lễ gọi ngươi một tiếng Rasaku. Rasaku nhún nhún vai nói, không có việc gì, lấy ngươi cùng Lily giao tình, gọi ta một tiếng Rasaku là hẳn là. Kahili gật gật đầu, sau đó nói ra, các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi giải thi đấu hội trường xem một chút đi. Trong này còn có ngươi một người quen a. Rasaku, Kahili nghịch ngợm hướng Rasaku nháy mắt mấy cái. Hiển nhiên rất chờ mong về sau Rasaku nhìn thấy người quen sau biểu lộ. Rasaku bị Kahili những lời này cũng là khiến cho không hiểu ra sao. Không biết cái này cái gọi là người quen đến cùng là ai. Đi theo Kahili đi vào đại hội đấu trường. Phát hiện bên trong công trình đã không sai biệt lắm toàn bộ kiến thiết hoàn tất. Mà đi tới chính là tranh tài hội trường thời điểm. Rasaku mới phát hiện trên bầu trời là có một tầng pha lê vòng bảo hộ đến bảo hộ toàn bộ chiến đấu. Sân bãi, gặp Rasaku trông thấy vòng bảo hộ. Kahili giới thiệu nói, pha lê vòng bảo hộ chỉ là tải không cần thời điểm mở ra. Chờ chính thức thời điểm tranh tài là sẽ mở ra, dù sao giống ta dạng này am hiểu hệ phi hành Pokemon. Không chung chiến trường cũng là cần cũng đủ lớn. Mà lại biến hóa khác biệt thời tiết nhân tố có đôi khi cũng là sẽ quyết định chiến đấu ưu khuyết. Rasaku gật gật đầu, khẳng định nói, đây là khẳng định, nhưng là Mao Lanakila lâu dài tuyết rơi. Các người không nghĩ biện pháp giải quyết việc này, trận đấu này liền sẽ biến thành hệ băng Pokemon đại loạn đấu. Điểm ấy người yên tâm đi, Rasaku, chúng ta đương nhiên đã suy nghĩ kỹ. Một cái tràn ngập lười biếng thanh âm quyến rũ vang lên. Rasaku nghe thanh âm này, toàn thân chấn động, có chút không dám tin nhìn về phía nơi xa trên khán đài một nữ tính. Khóe miệng có chút thượng thiêu. Rasaku nói, đã lâu không gặp, Lorelai tỷ, không sai, phát ra âm thanh chính là Kanto 1 trong Tứ Thiên Vương hệ băng Thiên Vương Lorelai. Lorelai tại một vị khác tóc hoa dâm lão bà dẫn đầu dưới. Đi xuống, đi vào Rasaku trước mặt. Lorelai trêu chọc lấy nói ra. Thời gian dài như vậy không thấy. Cũng không biết tới gặp người Lorelai tỷ. Rasaku xấu hổ cười một tiếng, nói, không có cách, chúng ta đều là người bận rộn, muốn tìm cơ hội gặp một lần vẫn là rất khó. Lorelai trợn nhìn Rasaku một chút, cũng là đem bên người vị lão bà kia bà giới thiệu cho Rasaku nói. Rasaku, đây là Morin, cũng là liên minh cao tầng một trong, hiện tại phụ trách Alola địa khu. Ta cũng là bị lâm thời rớt xuống Alola đến giúp đỡ nơi này kiến thiết liên minh Pokemon. Đồng thời cũng là mang Nightail về thăm nhà một chút. Nói xong, Lorelai thả ra tại Rasaku phòng bồi dưỡng lĩnh đi Alola Nightail. Nguyên bản lĩnh lúc đi là Vulpix, hiện tại đã sớm tiến hóa đến Nightail, mà Nightail gặp được Rasaku cái này đã từng thu phục qua mình người. Cũng là nhận ra, yêu nhã dạo bước đến Rasaku bên người, nhẹ nhàng cọ lấy Rasaku, biểu thị chính mình tưởng niệm. Morin hướng Rasaku đưa tay ra nói, ngài tốt, dòng binh công hội là hội trưởng, ta là Morin, cũng là hoan nghênh người tới nơi này tham quan. Rasaku sờ sờ Alola Nightail về sau, cùng Morin nắm tay nói, ngài tốt, Morin nữ sĩ. Ta lần này đến chỉ là thăm một chút, đồng thời cũng là vì hỏi thăm một chút liên quan tới Z-Crystal sự tình. Morin nghe xong Rasaku, trong nháy mắt cũng là minh bạch Rasaku lời nói bên trong ý tứ. Gật đầu nói, đi theo ta, nói xong, liền hướng phía một bên thông đạo đi đến. Rasaku nhìn thoáng qua Lily cùng Selin, hai người cũng là biểu thị để Rasaku đi trước. Chính các nàng không có vấn đề, Rasaku cũng là hướng các nàng nói một tiếng, chờ ta một chút, lập tức quay lại, nói xong, cũng là đi theo Morin đi đến. Morin mang theo Rasaku đi tới một gian phòng họp, sau đó lấy ra một bản văn án giao cho Rasaku, sau đó nói ra, từ khi là hội trưởng người cùng chúng ta nói qua liên quan tới cái kia tồn tại sự tình. Cũng là để chúng ta độ cao cảnh giác lên, liên quan tới nhân viên phối trí cùng phương án ứng đối. Đều tại bản này văn án bên trong, Rasaku lật xem một lượt văn án, đại khái bên trên cũng còn đi. Chỉ bất quá Rasaku chỉ ra một chỗ nói, không cần đến từng cái địa khu đồng thời thiết lập trạm. Chiến trường chính sẽ chỉ ở Alola. Đem tất cả chiến lực đều kéo đến Alola đến. Cái khác địa khu chỉ thiết cơ bản giữ gìn nhân viên là được rồi. Morin cau mày nói, có cần phải làm như vậy sao? Là hội trưởng ngươi thật có thể bảo đảm tên kia không trốn thoát được sao? Phải biết, nếu để cho nó chạy đi, khác địa khu sẽ nghênh đón hủy diệt thế đả kích. Vậy ngươi cảm thấy, nếu như không đem toàn lực để lên, dựa vào phân tán chiến lực có thể đánh thắng nó, vẫn là nói các ngươi liên minh nghĩ bảo tồn chiến lực. Rasaku trong mắt hơi híp, lộ ra một cái nguy hiểm thần sắc, cảm thụ được Rasaku trên thân bạo phát đi ra khí tức nguy hiểm. Morin toàn thân run rẩy một chút, sau đó nói ra, không dám, chỉ là muốn cân nhắc chuyện sau đó, nhất định phải lưu lại hỏa trùng. Rasaku khinh thường cười nói, Arcus sẽ ở Alola toàn lực nghênh chiến, nếu như chúng ta không phối hợp, từ bỏ cái này cơ hội tốt nhất, người nào chịu trách nhiệm này? Ngươi sao? Nói cuối cùng, Rasaku đã có chút tức giận, đây đều là sinh tử tồn vong trước mắt, liên minh vẫn còn đang đánh lấy tiểu tâm tư, đơn giản khí Rasaku nghĩ xử lý trước liên minh. Chính mình thay vào đó, cảm thụ được Rasaku trên thân càng ngày càng khí tức nguy hiểm. Morin cũng là có chút bất đắc dĩ ha. Nàng mặc dù là cao tầng, nhưng là tất cả quyết định là bỏ phiếu quyết định, luôn có chút sâu mọt sẽ cản trở a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.